Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Tiểu Bạch Long. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã bị vận mệnh chi luân đưa về quá khứ cách đó tới 10.000 năm, và hắn cũng không ngờ là bản thân hắn lại chính là cái người tên là Biên Hải, do được một đôi chị em cứu ở bờ biển, và người ta đã gọi hắn là Biên Hải khi mà hắn không chịu xưng tên. Và cũng chính hắn đã lập ra cái kế hoạch đấy là xây dựng những đội quân khi mà triệu hoán luôn hai quân đoàn thuần ma của mình ở đó, và để cho người dân ở đó thành lập ra thành Biên Hải để có thể bảo vệ khu vực ven biển, và cũng là thành lập một cái thế lực ở đó để có thể cho 10.000 năm sau Tần Quân có quân sử dụng ở cái thành phố ven biển ở Đông Viêm Vực này, ở gần sát với Nam Tận Hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tần Quân lặn xuống cả vạn thước biển sâu, cảm giác thấy nhiều hơi thở mạnh mẽ, có những hơi thở còn khiến hắn run sợ. Dù ở nơi nào thì biển sâu cũng vĩnh viễn là nơi mà nhân tộc không thể bước vào. Tần Quân vì thế không dám mạo hiểm nữa, hắn chỉ muốn thí nghiệm lực lượng của mình, chứ không muốn chết. Tần Quân lập tức bơi lên trên, các động vật biển rơi xuống đập vào mặt biển, từ đáy biển nhìn lên giống như bầu trời rơi xuống sau băng nổ mạnh. Nhưng điều này không làm Tần Quân sợ, bởi vì hắn chính là người ném những động vật biển này lên không. Tần Quân luyện thể lực ở mực nước biển cỡ 5.000 thước, khiến cho lực lượng khổng lồ có được sau khi đột phá hoàn toàn dung hợp với cơ thể. 10 ngày sau, tin tức Thanh Hổ Vương công thành liên tiếp truyền tới, dường như gã không hứng thú với thôn trang ở xung quanh. Biên Hải quân đoàn khí thế đang lên cao cũng không gây được chú ý cho lắm. Cái gọi là Biên Hải quân đoàn tức là Đại Tần Hổ Quân Kiền Chân Thần Quân, rất nổi tiếng trong những thôn trấn ven biển, cũng khiến cho một số thành trì chú ý, nhưng lại không lọt vào trong mắt của cao tầng ở hai tộc Nhân Yêu. Tính đến nay đã có hơn 100 thôn đã tham gia vào Biên Hải. Muốn dựa vào sức mạnh của Biên Hải để sinh tồn, không khoa trương khi nói rằng Tần Quân đã tạo dựng được một thế lực không nhỏ. Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân càng đánh càng hăng, rất nhiều yêu tộc vừa nghe tin họ đã sợ vỡ mật. Hôm nay tiếng gợi ý của hệ thống gọi Tần Quân tỉnh lại từ trong tu luyện. Đinh, cơ hội triệu hoán thần ma 1 tháng 1 lần đã tới. Tần Quân mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt, bất giác đã qua 1 tháng, hắn có thể dựa vào vận mệnh chi luân trở về thời gian trước khi xuyên qua hay không đây. Lo buồn thoáng qua trong óc của Tần Quân, nhưng hắn cũng không phải loại người không quả quyết. Giờ hắn đang lo có nên sử dụng cơ hội triệu hoán thần ma hay không. Tần Quân thầm hỏi, chấm có thể dựa vào vận mệnh chi luân để mang những người khác về nhà hay không? Tần Quân không hỏi hệ thống mà đang hỏi Cơ Vĩnh Sinh. Dường như hệ thống hiểu biết vận mệnh chi luân còn không nhiều bằng Cơ Vĩnh Sinh. Nếu Tần Quân trao đổi với hệ thống thì hệ thống sẽ tự động che chắn cảm giác của Cơ Vĩnh Sinh, làm y không thể dò xét được gì. Cơ Vĩnh Sinh trả lời, không thể, nếu không thì đã không để cho Thánh Đỉnh bị diệt. Tần Quân liền cau mày, hắn vừa nắm bắt được một tin tức vội hỏi, trước kia người có vận mệnh chi luân sao? Cơ Vĩnh Sinh không đáp, Tần Quân thầm bực mình, nóng nảy nói, chết tiệt, đừng có giả chết, cứ luôn giấu giếm là sao hả? Cơ Vĩnh Sinh có chút bất đắc dĩ và không cam lòng nói, chỉ cần nắm giữ vận mệnh chi luân mới có thể đấu với trời, người nắm giữ nó sẽ bị thần tiên dưới tay của trời tiêu diệt. Tần Quân nghe mà sợ nổi cả da gà, liền cẩn thận dè dặt hỏi, ý của ngươi là chậm rất có thể sẽ dẫm vào vết xe đổ của ngươi. Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh nói khiến người ta khó đoán được ý tưởng trong lòng hắn. Đó cũng không phải. Tần Quân không kiềm được mà nói, vậy từ xưa đến nay có ai thành công đấu với trời không? Cái gọi là trời kia chắc là thân bất tử chứ gì. Những thần tiên là người chấp pháp của thân bất tử, giống như thiên đình trong thần thoại của Hoa Hạ vậy. Chẳng qua lúc này hệ thống triệu hồi thần ma đến sân nhà của một cái thân bất tử khác. Cơ Vĩnh Sinh ngắn gọn đáp, trời vẫn còn. Ý của Cơ Vĩnh Sinh rất đơn giản, đó là chưa có ai thành công cả. Tần Quân lại bực bội, thế nhưng cũng hưng phấn. Đấu với trời, nghịch thiên à, đây chính là sức hấp dẫn mà dạng thiếu niên phản nghịch nào cũng không thể cưỡng lại được. Tần Quân thầm nghĩ, thôi, triệu hồi đi, hiện tại vì bố cục của 10.000 năm sau. Tần Quân liền nói với hệ thống, bắt đầu triệu hồi thần ma. Tần Quân trao đổi với hệ thống thì Cơ Vĩnh Sinh sẽ tự động bị hệ thống che chắn, cho nên hắn cũng không cần quá thận trọng, càng không cần phải lo về thời cơ. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma. Tần Quân âm thầm cầu nguyện là triệu hồi ra một nhân vật lợi hại, nếu như quá yếu thì khó mà sống qua 10.000 năm được. Mức độ trung thành lại phải cao, để tránh nó làm phản trong thời gian 10.000 năm mình không có ở đây. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi được Tiểu Bạch Long. Cụt, Tần Quân suýt hộc máu, vì sao lại triệu hồi ra người khốn khổ này chứ? Nếu nói đến Tây Du Ký thì mọi người đầu tiên sẽ nhớ đến một tổ đội 4 người và Tiểu Bạch Long thường bị người ta xem nhẹ. Tiểu Bạch Long ban đầu là tam thái tử của Tây Hải Long Vương, sau đó lại làm ngựa cho Đường Tam Tạng cưỡi. Vì hôn thê thì bị cửu đầu trùng bắt cóc, đầu đội nón xanh. Sau đó, thành công lấy kinh thì không làm ngựa nữa, mà quay về thân rồng cũng không có phần thưởng gì đặc biệt. Đáng buồn nhất là trọn đời quay quanh ở trên cây cột thiên đình, kình thiên hoa biểu của Lôi Âm Tự. Tiểu Bạch Long chính là nhân vật tội nghiệp nhất ở trong Tây Du Ký, còn tội hơn cả Tôn Ngộ Không. Tuy Tôn Ngộ Không bị người ta xoay như trong chóng nhưng cũng từng có thời ra oai, cuối cùng được một chức vị tốt. Còn Tiểu Bạch Long thì không có tự do, không ai nhớ rõ, ngẫm lại thì cũng thấy xót xa. Tần Quân bất đắc dĩ nói, vậy đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của hắn đi. Tuy đồng tình với Tiểu Bạch Long nhưng cũng phải công nhận là gã rất yếu. Tiểu Bạch Long đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là Long tộc, tu vi là thiên tiên cảnh nhị trọng, công pháp là Long Nguyên Công, thần thông là Chân Long Thân, mức độ trung thành 91/100. Thiên tiên cảnh nhị trọng, Tần Quân mếu máo, có cần yếu tới như vậy hay không? Nhưng ngẫm lại thì Tiểu Bạch Long không có điểm nào xuất sắc, dù là đồ đệ thứ hai bái vào Đường Tam Tạng, nhưng mà thường bị người ta xem nhẹ. Trừ bỏ yên lặng không nói ra thì cũng một phần là vì thực lực của hắn yếu. Tần Quân giở khóc giở cười, chẳng có thể nhìn hắn sau vạn năm hay không? Phải giáo dục Tiểu Bạch Long mới được, khiến cho gã trở nên tàn nhẫn, ít nhất thì sau vạn năm quản lý đồ vật thay cho Tần Quân chứ. Lúc nàng ngoài cửa vọng vào tiếng nói rụt rè của Thiết Kình Thiên, sư phụ. Tần Quân nhẹ giọng nói, vào đi. Thiết Kình Thiên lập tức đẩy cửa bước vào, nhìn tiểu đồ đệ này Tần Quân rất hài lòng, vạn năm sau hắn chính là tồn tại thái ất huyền tiên cảnh nha. Dưới tay Tần Quân có hai thái ất huyền tiên cảnh là Dương Tiễn và Đường Tam Tạng rồi. Tần Quân mỉm cười hỏi, nói đi, có chuyện gì? Tần Quân vẫn là rất thích Thiết Kình Thiên, tiểu tử này và tỷ tỷ thủ tâm rất đơn thuần và chăm chỉ, sau này tất thành châu báu. Thiết Kình Thiên vò đầu ngượng ngùng cười nói, hình như ta sắp đột phá trúc cơ cảnh. Hụt, Tần Quân sắp sặc, trời đất ơi, có cần phải yêu nghiệt tới vậy không? Tần Quân hỏi dồn, thật không? Người có thể có thành tựu thái ất huyền tiên cảnh thì hoặc là thiên phú nghịch thiên, hoặc là số mệnh hơn người. Ví dụ Đông Viêm Vực có rất nhiều yêu nghiệt, nhưng thái ất huyền tiên cảnh lại rất ít ỏi. Nhìn lại Nam Vực đi, không có bao nhiêu thái ất kim tiên chứ đừng nói. Khi nói chuyện, Tần Quân cũng dùng thần thức để xem xét Thiết Kình Thiên, xem xong liền hết hồn. Tiểu tử này thực sự là luyện đến luyện khí cảnh cửu trọng đại viên mãn rồi. Thiết Kình Thiên cười một cách khở ngốc, chắc vậy, mấy ngày này linh khí phong phú cho nên tốc độ tu luyện tăng nhiều. Trước kia Thiết Kình Thiên công pháp là bị khiếm khuyết, đủ biết là về mặt tu tiên có thiên phú không chỉ vì thân thể mà còn có cả thiên phú về đầu óc sự hiểu biết, cho nên khi tu luyện tiến triển rất nhanh. Mắt của Tần Quân sáng rực nói, vậy thì đêm nay trẫm sẽ trợ giúp người đột phá. Trước kia Tần Quân luôn cảm thấy dạy dỗ đồ đệ khá là rắc rối, nhưng dạy Thiết Kình Thiên và thủ tâm thì lại chả thấy phiền não chút nào. Thiết Kình Thiên kích động nói, tạ ơn sư phụ. Trong lòng Thiết Kình Thiên thì sư phụ là siêu nhất thế giới, gã đã thề là suốt đời sẽ hiếu thảo với Tần Quân. Tần Quân dùng chân đạo bí tự nhìn ngó suy nghĩ trong lòng Thiết Kình Thiên, hy vọng tiểu tử này sẽ thực sự nhớ hắn cả đời. Nhưng một vạn năm cũng dễ khiến người ta thay đổi lắm. Sáng sớm hôm sau, một con rồng trắng giáng lâm biên hải thành làm cho các thôn dân bị dọa sợ. Long tộc thì độc lập bên ngoài, yêu tộc để tự thành một bộ tộc riêng. Đa số nhân tộc lại còn thờ phụng rồng nữa. Thế nhưng vào giây phút then chốt này một con rồng xuất hiện thì có khác nào là ác mộng với các thôn dân. Tần Quân bước ra, rồng trắng liền biến thành một nam nhân đẹp trai tới trước mặt hắn quỳ gối. Các thôn dân liền rớt cả tròng mắt. Không lẽ con rồng trắng này cũng là thuộc hạ của biên hải tiên sư? Quá oách rồi. Trong phút chốc Tần Quân biến thành không gì không làm được trong lòng thôn dân. Sau khi Tiểu Bạch Long tham gia thì Tần Quân bắt đầu kế hoạch công lược, muốn cho mức độ trung thành của Tiểu Bạch Long lên đến tột đỉnh, rót vào một chút lý niệm để gã có thể sống qua vạn năm. Thời gian từng ngày trôi qua, Thanh Hổ Vương lại càng càn rỡ, công chiếm hơn 100 thành trì khắp nơi như địa ngục trần gian. Nhưng vực chủ giống như không nghe thấy gì vậy, mãi không phái binh, nguyên cả Đông Viêm Vực, dân oán nổi lên bốn phía, vì bằng hữu người thân của họ đều ở khu vực ven biển. Hôm nay thì Tần Quân cũng không ngồi yên được nữa, hắn phát hiện dù dựa vào đan dược trong thần thoại thương thành thì cũng khó mà tăng thêm thực lực trong thời gian ngắn. Đan dược có thể khiến thực lực của hắn bay vọt thì đều có khuyết điểm, dù không có thì hắn cũng không mua được. Tần Quân liền vỗ vai Tiểu Bạch Long trầm giọng nói, trẫm sẽ ra ngoài một chuyến, người bảo vệ họ giúp trẫm. Tuy Tiểu Bạch Long khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Tiểu Bạch Long có dáng người cao ngất, mặt như bạch ngọc, tuấn tú phi phàm, nhiều nữ nhân trong biên hải thôn phải động lòng. Tiểu Bạch Long nhanh chóng hòa nhập vào trong đó. Được Tiểu Bạch Long hứa hẹn, Tần Quân mỉm cười biến mất tại chỗ. Tiểu Bạch Long là thiên tiên cảnh nhị trọng thì dư sức bảo vệ biên hải thôn, nếu đi theo Tần Quân thì có khi còn vướng chân. Thanh Hồ Vương vạn năm trước dù yếu đến đâu thì chắc chắn cũng phải cao hơn thiên tiên cảnh. Hơn nữa sức chiến đấu thực sự của Tần Quân nếu đánh nhau với Tiểu Bạch Long thì sẽ thua rất thảm. Tần Quân lặng lẽ rời khỏi biên hải thôn, hắn cưỡi mây lướt gió bay về đất liền. Phong Vũ Thành có mấy trăm vạn dân cư, là một đại thành ở ven biển Đông Viêm Vực. Nay cửa thành đã bị phá, máu nhuộm bầu trời. Dương mắt nhìn thành trì phồn hoa ngày xưa đã ngập tràn khói mù và xác chết, giống như địa ngục trần gian. Trong một phủ đệ, Thanh Hồ Vương mình trần ngồi trên ngôi cao, liếm máu bên môi, mặt cười nanh chanh. Trước mặt gã có ba nữ nhân đang nằm, bị mảnh vải che khuất thân thể, chỉ lộ ra tay chân ngọc bạch, ở dưới đất còn ướt máu. Các nàng nằm thở nhưng mắt trống rỗng như xác chết. Thanh Hồ Vương khinh thường cười nói, trong mắt còn lộ vẻ tà ác. Nữ nhân của nhân tộc thật yếu ớt, làm ta không thỏa mãn được hứng thú. Mỗi khi đến một thành trì, Thanh Hồ Vương sẽ giết hết nam nhân. Nữ nhân nếu đẹp thì gã sẽ chơi một chút rồi mới giết. Tiếng ác của Thanh Hồ Vương được thế mà dựng lên. Gã không ngán ngại gì, vì sau lưng có chỗ dựa, cho nên vực chủ không dám ngăn cản. Không thì tu vi đỉnh chân tiên cảnh của gã sao dám đổ sát dân chúng của nhân tộc chứ. Thanh Hồ Vương cười khẩy, thần điện Đông Viêm Vực gì đó, ở trước mặt yêu tổ không chịu nổi một kích. Nhắc đến yêu tổ làm cho mặt của Thanh Hồ Vương lộ ra vẻ tôn sùng cuồng nhiệt. Chợt có tiếng hét từ ngoài phủ vọng vào, Thanh Hồ Vương, lăn mẹ nó ra đây. Đối phương hét to làm người trong thành đều nghe thấy. Thanh Hồ Vương biểu tình cực kỳ khó coi. Người núp trong các góc của Phong Vũ Thành thì kích động, chẳng lẽ có người đến cứu bọn họ sao? Người hét to này chính là Tần Quân. Tần Quân lúc này mặc tử kim đế hoàng giáp, tay cầm thất tinh kiếm lơ lửng trên trời, chỉ hướng vào phủ đệ. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào có phẩm giai rất cao và rất oách, Tần Quân không mặc nó vì không muốn thay đổi quá nhiều lịch sử. Hiệu ứng con bướm rất là đáng sợ, nếu Tần Quân mặc Cửu Long Chí Tôn hoàng bào mà xuất chiến, mọi người sẽ đoán Biên Hải là hoàng đế, sau này thân phận Biên Hải sẽ gắn vào cái nhãn hoàng đế. Hắn không muốn sau khi trở về phát hiện cảnh còn người mất, lịch sử bị thay đổi nho nhỏ nhưng có thể sẽ gây biến động lớn sau một vạn năm. Tần Quân phải chiến thắng Thanh Hồ Vương. Rất nhanh hắn cảm nhận được hơi thở khiếp người làm hắn phải rung động. Tần Quân nghiến răng. Chết tiệt, người này vẫn quá mạnh đối với ta. Đỉnh chân tiên cảnh đối với Tần Quân vẫn là một tồn tại không thể chiến thắng. Dù hắn có thể chiến đấu vượt cấp thì cũng cùng lắm là khiêu chiến thiên tiên cảnh thôi. Mà phải là ở dưới ngũ trọng thiên tiên cảnh. Thanh Hồ Vương lại khoác lên cái áo gấm màu tím đen, nhanh chóng bay ra, tóc xanh phất phơ trong gió, khuôn mặt tà mị nanh ác khiến lòng người lạnh lẽo. Tần Quân mặc tử kim đế hoàng giáp cũng không tầm thường, hoa văn lửa tím ở giữa trán như sống lại bắt đầu vặn vẹo. Tần Quân không nói nhiều, hắn rút kiếm lao vào Thanh Hồ Vương. Kẻ thù gặp lại là phải đỏ mắt thôi. Thấy Thanh Hồ Vương là Tần Quân lại không kìm được cơn giận. Thanh Hồ Vương còn không biết Tần Quân, tiểu tử này mới gặp mặt đã lao tới đánh. Mắt gã lộ rõ vẻ khinh thường. Đinh, thất tinh kiếm bị Thanh Hổ Vương quất đuôi cản lại. Hai người cách xa gần hai thước nhưng Tần Quân lại không thể tiến lên thêm. Thanh Hổ Vương cười khẩy vung đuôi quất bay Tần Quân. Nhãi nhép địa tiên cảnh mà cũng dám khiêu chiến bản vương. Tần Quân thầm giật mình, lực lượng quá mạnh. Thanh Hổ Vương nhau mắt lại. Cú quất tức giận của đỉnh chân tiên cảnh, vậy mà chỉ ném bay Tần Quân, không làm hắn bị chấn thương thì đủ thấy lực lượng thân thể hắn mạnh cỡ nào. Vượt qua hai đại cảnh giới mà Tần Quân đỡ được, Thanh Hồ Vương cũng giảm bớt lòng xem nhẹ, nhưng chỉ bớt thôi chứ gã vẫn coi khinh. Mắt Tần Quân rực cháy lên lửa giận lại xông lên, cũng mở ra trạng thái kim cương bất hoại. Mặc dù đã đột phá bất diệt thánh thể để tứ trọng, nhưng còn có thể sử dụng kim cương bất hoại. Dùng nó khi là lực bạt sơn hà thì lực lượng sẽ gia tăng gấp đôi, vô cùng đáng sợ. Thấy làn da của Tần Quân đổi màu, mắt Thanh Hồ Vương lóe sáng, đây là công pháp gì vậy? Tốc độ của Tần Quân tăng nhanh hơn, một kiếm chém tới muốn chặt đầu Thanh Hổ Vương xuống, nhưng gã nhấc đuôi quét qua, tiếng rít chói tai như roi quất. Ở trong phút chỉ mảnh treo chuông, Tần Quân giống như đoán được các công kích của Thanh Hổ Vương, hắn ngửa người ra sau tránh thoát cái đuôi quất trong đường tơ kẽ tóc, chân phải mang theo lực lượng vạn quân đạp vào bụng Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương biến sắc, dù là yêu tộc nhưng cơ thể hắn lại không quá mạnh trong đồng giai, Vì tần quân đột phá bất diệt thánh thể đệ tứ trọng đá trúng, làm con hổ ly đau đớn khó chịu. Thanh hổ vương bay ra xa trăm thước mới ổn định thân thể, gã che bụng, sắc mặt vặn vẹo tràn ngập tức giận trừng tần quân. Nhãi nhép tịa tiên cảnh này lại dám làm gã bị thương. Thanh hổ vương lạnh lùng nói xông hướng tần quân. Bản ngơ, vương muốn ngươi sống không bằng chết. Tần quân khinh thường cười. Thanh hổ vương ở thời kỳ này dường như còn chưa lĩnh ngộ được thần thông tốc độ bí ẩn kia, nên công kích của gã bị tần quân dùng nghịch chi vị lai phán đoán được. Thanh hổ vương xoay người, cái đuôi như trường đao quất tới. Tần vân không có cứng rắn chống đỡ mà bay sang né tránh và vung ra thần thông chạm thiên. Thần thông này là tần quân có được từ kỹ năng truyền thừa của hệ thống, lai lịch bí ẩn nhưng uy lực thì vô cùng. Tốc độ công kích lại siêu nhanh, không cần thời gian xúc thế lâu. Nhát kiếm chém ra không thấy hình, không thấy kiếm, nhưng bị đánh trúng thì Thanh Hổ Vương dù là đỉnh chân tiên cảnh cũng sẽ bị thương. Thanh Hổ Vương dù sao đã sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong phút chốc gã dựng đứng lông tơ, theo bản năng né tránh. Ầm một tiếng, lầu các phủ đệ bên dưới chợt nổ tung, đá vụn bay đầy, cát bụi mù mịt, cuồng phong tàn phá tứ phương. Yêu thú ẩn nấp chung quanh giật mình lao ra. Vô số yêu cầm rít gạo chạy tới, đổi lại là người bình thường thì chắc đã sợ ướt quần. Nhưng tần quân đối mặt với đỉnh chân tiên cảnh, còn chả sợ, chứ ngán gì một chút tình hình này. Tần quân lập tức lấy tay lấy ra âm binh bài, pháp lực rót vào trong, các bóng quỷ hiện ra trong không gian chung quanh tần quân. Một vạn âm binh nhanh chóng xuất hiện, nhưng âm binh này đều có tu vi kim đan cảnh. Con ngươi của Thanh Hổ Vương co rút lại giật mình kêu lên. Âm binh, người có quan hệ gì với âm hoàng? Tần quân cười khẩy nói, quan hệ gì, chẫm là phụ thân của hắn. Tần quân bỗng cao giọng ở âm cuối, cũng xông hướng Thanh Hổ Vương. Một vạn âm binh ngăn cản những yêu thú phi cầm vướng víu kia. Thanh Hổ Vương là đỉnh chân tiên cảnh tuy rất mạnh, nhưng tần quân cũng có cơ may chiến thắng, đặc biệt là khi hắn có các loại thần thông cường đại. Thanh Hổ Vương giận dữ cười, cuồng vọng. Hắn bỗng quất đuôi ra, lông hồ ly như vô số cái kim thép phóng ra, thanh thế rậm rạp, nhưng vẫn không làm tần quân hoảng hốt. Tần quân hóa mồm phun ra tam muội chân hỏa cuồn cuộn bao trùm những cái lông hổ ly này. Tam muội chân hỏa thế không thể đỡ, tiếp tục ập hướng Thanh Hổ Vương, làm gã hoảng hồn nhanh chóng chạy trốn. Bị tam muội lăn chân hỏa lan đến thì dù Thanh Hổ Vương có tới đỉnh chân thiên cảnh cũng toi đời. May mắn là cảnh giới của Thanh Hổ Vương cao hơn tần quân nhiều, tốc độ phản ứng nhanh, né tránh kịp lúc. Tần quân nhổ xuống một sợi tóc thả vào lòng bàn tay, dùng pháp lực nghiền nát rồi quẳng ra ngoài. 100 tần quân bỗng xuất hiện trên bầu trời, cảnh đó làm Thanh Hổ Vương sợ hết hồn. Cơ thể biến hóa, đến biến thái, kiếm khí vô hình, lửa cháy khủng bố, giờ lại biến thành 100 phân thân. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thanh Hổ Vương trầm giọng hỏi, không lẽ người được Đông Phương lão quái phái tới? Mặc dù Thanh Hổ Vương không kiêng nể gì nhưng cũng không dám đánh chết người của Đông Phương lão quái. Với thiên phú của tần quân thì không chừng chính là đệ tử dòng chính của Đông Phương gia tộc, hoặc thậm chí là thiên tài số một của gia tộc. Nếu gã giết nhầm thì không chừng Đông Phương lão quái sẽ trở mặt, dù sao thì yêu tổ cũng không ở trong Nam Tận Hải. Tần quân cười khẩy, chậm chuyên đến để hành hạ ngươi. Lão tử vạn năm sau bị ngươi buộc phải đá tới đây, nên thật ra chính là do ngươi phái tới. Trong khi nói chuyện, 100 tần quân cũng cầm thất tinh kiếm vây quanh Thanh Hổ Vương. Các loại phân thân của Tôn Ngộ Không là siêu cấp biến thái, bởi vì phân thân hầu như có thực lực giống với bản thể, nhưng thần thông của phân thân càng nhiều thì pháp lực tiêu hao càng dữ. Quan trọng nhất là nếu đối phương diệt hết phân thân sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho bản thể, thậm chí là tiêu diệt cả bản thể, cho nên pháp ngoại phân thân có lợi mà cũng có hại. Nhưng tu tiên giới thì chỉ có một thưởng thức là phân thân bị diệt là không có tổn thương tới cơ thể, ít nhất không nguy hiểm tới mạng sống. Thanh Hổ Vương thì không biết được điều đó, gã đã bị 100 tần quân đánh cho không kịp trở tay, trong lòng vô cùng bực bội. Cùng lúc đó thì âm binh chiến bưu cầm làm cho yêu thú bị thua túi bụi. Thanh thế đại chiến hấp dẫn những người trốn ở trong các góc tối đi ra, còn họ kích động nhìn cuộc hỗn chiến trên bầu trời. Các tu sĩ sôi nổi bàn tán, đó là ai vậy, hắn đến cứu chúng ta, thật lợi hại, đó là pháp thuật gì mà có thể chia ra 100 phân thân vậy. Thanh Hổ Vương bị áp chế thì chúng ta có hy vọng được cứu rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi hỗ trợ. Rất nhanh có người không kiềm được nhiệt huyết và tức giận lấy ra pháp khí xông lên để tham gia chiến đấu, tiếng hô giết rung trời. Trong tình huống tuyệt cảnh vùng lên thì đấu trí của nhân tộc cực kỳ mãnh liệt, làm cho trời đất cũng phải biến sắc. Tần quân chú ý đến tù sĩ từ bốn phương tám hướng bay tới, nhìn ít nhất sơ sơ cũng phải ngàn người. Khóe môi hắn cong lên, trận chiến này có người trông thấy thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc lan truyền danh tiếng của hắn. Hay là quyết định một trận chiến phong thần đi. Nghĩ vậy thì đấu trí của tần quân càng tăng cao, cùng với 100 pháp ngoại phân thân đánh hội đồng Thanh Hổ Vương túi bụi, bùm bùm. 101 tần quân đánh cho Thanh Hổ Vương như biến thành bao cát, lực lượng tốc độ như nhau, mỗi tội pháp ngoại phân thân thì không thể thi triển thần thông, nếu không thì ỷ và tam muội chân hỏa và thần thông chảm thiên là tần quân có thể đùa chết Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương nghiến răng nghiến lợi rít gào, đáng ghét à, hắn chưa bao giờ uất ức như vậy, còn bị một con bò sát thấp hơn mình hai đại cảnh giới trêu đùa. Lòng tự tôn kiêu hãnh làm gã gần như nổi điên. Vang lên tiếng nổ điếc tai, Thanh Hổ Vương vung hai cánh tay yêu lực khủng bố đánh bay tần quân và 100 pháp ngoại phân thân. Mắt của Thanh Hổ Vương tràn ngập tơ máu lạnh lùng, quát lên khiến sống lưng người ta lạnh toát. Bản vương muốn rút xương của ngươi, uống máu ngươi. Bị Thanh Hổ Vương đe dọa, tần quân chỉ thờ ơ, về mồm mép thì hắn chẳng ngán bố con thằng nào. 101 tần quân cùng chào phúng cười nói, không phải là chẫm hạ thấp ngươi, nhưng ngươi quá yếu, xem ra lời đồn không hợp với thực tế, Thanh Hổ Vương cũng chỉ có thế thôi. Điều cường giả không nhịn được nhất chính là cái gì? Chính là bị người khác nói mình yếu, đặc biệt là đối phương còn thấp hơn hai đại cảnh giới. Tự tôn kiêu hãnh làm Thanh Hổ Vương suýt nổ tung. Thanh Hổ Vương thò 10 cái móng vuốt lao ra, tốc độ siêu cao, áp sát vào tần quân, muốn cắt đứt cổ họng. Máu tươi phun ra, Thanh Hổ Vương xoay người dùng móng vuốt xuyên qua lưng của phân thân này, thò cả ra khỏi lồng ngực, nháy mắt liền chí mạng, khiến thân phân tan biến đi như bụi bặm. Công pháp của Thanh Hổ Vương không dừng lại, tốc độ nhanh hơn lúc trước phải gấp 3. Con ngươi tần quân co rút lại, xem ra Thanh Hổ Vương đã chạm đến ngưỡng cửa của cái thần thông tốc độ kia. May mắn tần quân dựa vào nghịch chi vị lai, cho nên miễn cưỡng có thể nắm giữ được thân hình hắn. Tần quân vừa động ý niệm, tất cả phân thân lui lại đứng ở những vị trí khác nhau để bao vây Thanh Hổ Vương chặt chẽ. Thanh Hổ Vương buộc phải ngừng lại tránh cho tần quân lại sử dụng chiêu trò. Trên đầu dưới chân gã đều có phân thân, khiến gã bị động, trong lòng rất bực. 99 tần quân cùng cười nói, chậc chậc, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Âm thanh hội tụ lại với nhau khiến người ta nổi điên. Lúc trước Thanh Hổ Vương châm chọc chào phúng tần quân, giờ hắn lấy răng trả răng, không, phải nói là trả gấp 10 lần, làm tâm trí Thanh Hổ Vương muốn tan vỡ. Đám tu sĩ đang chiến đấu nghe lời của tần quân nói thì phấn khởi, xem ra Thanh Hổ Vương bị tần quân quay như quay dế. Tu vi của họ thấp cho nên nhìn không thấu cách biệt giữa tần quân và Thanh Hổ Vương, thì thấy gã bị phân thân ức chế cho nên tưởng tần quân có bản lĩnh bằng trời. Thanh Hổ Vương giống to, bản vương nhất định phải giết ngươi. Tình cảnh của Thanh Hổ Vương rất là bực tức, tần quân và phân thân của hắn châm biếm chảo phúng làm gã tức đến xì khói, từng lũ yêu khí toát ra từ người Thanh Hổ Vương, làn da gã đỏ ửng rồi nhanh chóng trướng to, áo rách toạc khiến gã biến thành một con hổ ly màu xanh khổng lồ to như trái núi. Kỳ lạ nhất là con hổ ly xanh to lớn lại mọc ra 3 cái đuôi, mỗi lần lắc đuôi sẽ dấy lên cuồng phong rung động. Trước con hồ ly xanh này, tần quân còn to, còn chưa bằng một con mắt của nó. Tần quân thì thào, đây chính là bản thể của Thanh Hổ Vương hay sao? Tần quân nhớ là Thanh Hổ Vương của vạn năm sau có 6 cái đuôi, có vẻ là gã kém xa mình lúc vạn năm sau rồi. Tần quân ngẫm lại đát kỷ có tới 9 cái đuôi, không lẽ hổ tộc lấy số đuôi để quyết định thiên phú hay sao? Sau này phải đặc biệt tài bồi đát kỷ mới được. Thánh nhân nữ oa mà còn nhìn chúng đát kỷ thì nàng không đơn giản chỉ có nhan sắc thôi đâu. Dù là quân cờ thì cũng có giá trị của nó. Triều ca thương triều là một nơi rất nguy hiểm. Thanh Hổ Vương biến về bản thể rơi vào trạng thái cuồng bạo, 3 cái đuôi liên tục quét ra, móng vuốt sắc bén và răng nanh biến thành vũ khí, chớp mắt 3 cái phân thân bị đánh tan. Tuy phân thân và bản thể thực lực như nhau nhưng không có thần thông, không chịu nổi Thanh Hổ Vương là chân tiên cảnh đỉnh phong, toàn lực công kích. Tần quân khẽ động ý niệm, tất cả phân thân không né tránh nữa mà cùng lúc tấn công, từ 4 phương 8 hướng lao vào, thanh to thế lớn, nhưng với Thanh Hổ Vương khổng lồ như thế thì còn kém xa. Ma khí bị tần quân điều động ngưng tụ thành 3 cây tử tuyệt đao trên đỉnh đầu hắn. Thần thông tử tuyệt đao này rất độc ác, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tần quân không muốn sử dụng. Về lực sát thương trực tiếp thì tử tuyệt đao sẽ không bằng thần thông chảm thiên, nhưng khi tử tuyệt đao phóng vào người kẻ địch sẽ liên tục phá hoại bên trong cơ thể. Thần thông chạm thiên thì lại không sánh bằng. Tần quân nhanh chóng bay đến sau lưng Thanh Hổ Vương, thời dịp gã không chuẩn bị, tử tuyệt đao phóng ra, nó xé rách không khí còn phát ra tiếng nổ. 3 tiếng phập, tử tuyệt đao đã đâm vào người Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương cảm thấy đau nhói, nhưng lại không thấy có gì khác lạ, vì có rất nhiều phân thân tấn công gã. Tần quân lại phun ra tam muội chân hỏa, các phân thân khác đều ngầm hiểu, không cần nhìn bằng mắt cũng cảm nhận được uy áp khiếp người. Tam muội chân hỏa bây giờ siêu khủng bố, Thanh Hổ Vương dù là đỉnh chân tiên cảnh mà bị đốt không chết cũng lột ra. Thanh Hổ Vương bay lên, cuồng phong hất bay phân thân xung quanh. Tam muội chân hỏa lướt qua dưới chân Thanh Hổ Vương, rơi xuống phế tích bên dưới. Mắt của Tần Quân hấp háy, cái thằng này. Tốc độ của Thanh Hổ Vương quá nhanh, đòn sát thủ lớn nhất của hắn là Tam muội chân hỏa nhưng lại rất dễ tránh né. Hai bên cách biệt không lớn thì còn dễ nói. Thế nhưng Tần Quân và Thanh Hổ Vương chênh lệch tới hai đại cảnh giới. Tần Quân vừa tiếp tục phát động tử tuyệt đao vừa nghĩ, tiếp tục như vậy thì chấm sẽ thua mất. Dường như tử tuyệt đao không có tác dụng gì với Thanh Hổ Vương, bao nhiêu cái bắn vào người thì gã vẫn cứ cuồng bá như trước. Thanh Hổ Vương cũng há mồm phun ra ngọn lửa xanh, bùm, mấy chục phân thân bị lửa bao trùm. Tần Quân hút hú hồn liền thu các thân phân khác lại. Không ngờ Thanh Hổ Vương này cũng biết pháp thuật của lửa, tuy không bằng Tam muội chân hỏa nhưng đối với phân thân của Tần Quân thì cũng như ác mộng rồi. Thanh Hổ Vương nhìn Tần Quân chằm chằm, lạnh lùng hỏi, người hết chiêu rồi sao? Không đợi Tần Quân phản ứng lại thì ba cái đuôi đã quất tới. Hai bên cách nhau chưa đến trăm thước, Tần Quân muốn né tránh nhưng mà bất đắc dĩ, ba cái đuôi này từ các hướng khác nhau quất tới, buộc hắn phải điều ra long khí để cố gắng ngăn cản một cái. Tay phải vung trường kiếm chém một cái đuôi khác bằng thần thông chạm thiên Phật. Tần Quân dốc hết sức, không ngờ lại chém đứt một cái đuôi của Thanh Hổ Vương, làm máu tươi phun ra, gã đau đớn hú lên chói tai. Chấm biến mạnh rồi. Tần Quân kinh ngạc, chợt thấy mặt cắt của cái đuôi toát ra ma khí, hắn liền hiểu, tử tuyệt đao đã có tác dụng. Tần Quân cười tà ác, con hổ ly ngu ngốc này, người trúng chiêu rồi. Nghĩ vậy, tay trái của Tần Quân bỗng cầm ra ngân long chu hồn thương, áp sát Thanh Hổ Vương định đánh giáp lá cà. Thanh Hổ Vương càng đau đớn hơn, trong lòng dậy lên sóng dữ, các cảm giác yêu lực trong thân thể đang bị một lực lượng bí ẩn cắn nuốt. Cứ tiếp tục thế này, yêu lực của gã sẽ cạn kiệt, tình huống không ổn chút nào. Chẳng lẽ... Thanh Hổ Vương nhớ lại lúc trước mình trúng phải tử tuyệt đao, khi đó thì gã chưa phát hiện có gì khác lạ, nhưng bây giờ ngẫm lại rất là hối hận, không được, phải đi thôi. Thanh Hổ Vương cắn răng thầm nghĩ, gã không thể đánh chết Tần Quân trong thời gian ngắn, cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ có hại cho gã. Thanh Hổ Vương phải nhanh chóng xua tan ma khí trong người, không thì hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh Hổ Vương xoay người chạy nhanh trong hư không. Tần Quân dở khóc dở cười mà nhìn, nhưng hắn cũng không dám đuổi theo. Nếu dồn ép Thanh Hổ Vương quá mức, không chừng hắn sẽ liều tới ngọc đá cùng nát, khi đó thì lớn chuyện. Yêu thú yêu cầm thấy Thanh Hổ Vương chạy trốn thì cũng bỏ chạy tứ tán. Các tu sĩ tròn xoe mắt nhìn nhau, sau đó gieo họ ầm ĩ. Thanh Hổ Vương trốn, chúng ta thắng rồi. Hắn là ai? Lợi hại quá, bức ép Thanh Hổ Vương phải bỏ trốn. Thanh Hổ Vương sợ rồi, có lẽ ở lại sẽ bị hắn giết. Anh hùng, nhờ có hắn thì chúng ta mới sống được. Các tu sĩ hưng phấn kích động, không dám tin mà la hét, rất nhanh bọn họ bao quanh Tần Quân. Tần Quân cũng không đi ngay, hắn cũng không phải khăn quàng đỏ hay là lôi phong, làm chuyện tốt thì phải để lại tên chứ. Các tu sĩ tới trước mặt Tần Quân kích động cảm ơn, có người nức nở. Đúng là cuộc đời muôn màu được biểu hiện tại đây, khiến Tần Quân cũng khá là xúc động. Hắn vỗ ngực cao giọng nói, các vị yên tâm, ta là Biên Hải, chắc chắn trong các người có một số đã nghe qua. Ta chắc chắn sẽ hạ gục yêu tộc để trả lại bầu trời trong xanh cho nhân tộc chúng ta. Đây không phải là lời hứa mà là nghĩa vụ. Cả quấy nhiễu an ninh của nhân tộc ta thì dù xa cũng phải tru sát. Tần Quân nói năng dõng dạc leng keng khiến người nghe sôi trào máu nóng. Biên Hải, một số người càng kích động, ở trong thôn trấn vùng ven Biên Hải đang rất nổi tiếng. Đại chiến giữa hai tộc nhân yêu đã bắt đầu, chỉ có Biên Hải dám đứng ra, và phút then chốt này Biên Hải đã trở thành hy vọng của rất nhiều người. Sau đó Tần Quân giúp đỡ, cứu các tu sĩ còn sống trong thành. Trong chữ vật giới chỉ của hắn có nhiều đan dược trị thương, hắn không chút keo kiệt lấy ra, ngày càng có nhiều người cảm động rơi nước mắt. Có người quỳ xuống bái lại Tần Quân nhưng bị hắn nâng lên, hành động đó lại càng khiến người ta có hảo cảm với hắn hơn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tần Quân mới trở về. Hắn về Biên Hải thôn, đa số thôn dân đã ngủ, Tần Quân lặng lẽ về căn nhà gỗ của mình. Với tu vi của hắn thì dễ dàng không để thôn dân phát hiện. Hắn ngồi xuống xếp bằng trên giường gỗ, hít sâu một hơi. Ồ, trận chiến hôm nay khiến Tần Quân sung sướng đầm đìa, vì hắn đã dùng hết các thế võ và các loại thần thông, kết cục cũng rất là thành công, đuổi được Thanh Hổ Vương chạy vắt giỏ lên cỏ. Tần Quân nghiệm lại chi tiết của chiến đấu thì phát hiện là may nhờ hắn đã đột phá bắt diệt thánh thể đệ tứ trọng lực bạt sơn hề, không thể cảnh giới của hắn không thể cản nổi cái đuôi của Thanh Hổ Vương quất tới. Tần Quân vui vẻ thầm nghĩ, xem ra phải tiếp tục con đường thể tu thôi. Nếu Tần Quân đi theo pháp tu, tinh thông các loại pháp thuật thần thông, bị Thanh Hổ Vương cận thân chiến đấu thì chắc chắn là bị diệt gọn ngay. Tần Quân sâu sắc hiểu rõ được lực lượng của mình mạnh cỡ nào, ít ra thì cường giả chân tiên cảnh cũng ăn phải đau khổ. Nếu như đột phá bất diệt thánh thể để ngũ trọng, pháp tướng thiên địa thì sẽ còn như thế nào? Nghe nói bất diệt thánh thể có tam trọng, thần quân khó có thể tưởng tượng ba trọng tiếp theo còn khủng bố cỡ nào nữa. Không chừng hắn có thể dựa vào bất diệt thánh thể, thân thể vượt qua cả viên hồng dương tiễn hoặc là tôn ngộ không. Ngay tới đây trong lòng thần quân lại hừng hực lửa nóng, máu nóng sục sôi trong người. Cơ Vĩnh Sinh liền nghi ngờ hỏi, bộ công pháp luyện thể này của ngươi rất tinh diệu, lấy ở đâu ra vậy? Thần quân vinh váo, Phật viết không thể nói. Chiến thần Thánh Đình còn bảo là bất diệt thánh thể rất ghê gớm thì xem ra hắn đã nhặt được bảo bối rồi. Nhưng thần quân ngẫm lại, công pháp này là của phụ vương Tiểu Ly truyền dạy. Nói lên, long tộc ở Nam Tận Hải đều tu luyện thành công pháp này, thì hắn cũng hết cả đắc ý. Tần quân không biết rằng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Bất diệt thánh thể là một trong những bí pháp của đăng thục, à của long tộc ở Nam Tận Hải, ít người tu luyện được. Tiểu Ly là một kỳ tài luyện thể, là một trong số ít những con rồng tu luyện. Cơ Vĩnh Sinh hợp thời nhắc nhở, tránh cho tần quân lật thuyền trong mương. Từ lần sau đánh nhau chắc chắn Thanh Hổ Vương sẽ đề phòng thần thông của ngươi, khi đó thì ngươi sẽ gặp rắc rối thôi. Tần quân nhún vai cởi nói, binh tới thì nước ngăn. Tần quân cảm giác thời cơ khởi động, vận mệnh chi luân đang nằm ngay trên người Thanh Hổ Vương. Cơ Vĩnh Sinh nói một câu làm cho ánh mắt tần quân sáng rực lên. Ta chuyển dạy một thần thông vô thượng cho ngươi, nhớ là đừng có tùy tiện sử dụng nó trước mặt cường giả từ Đại La Cảnh trở lên. Thánh Đình lợi hại đến mức là trời cũng muốn tiêu diệt, thực lực của Cơ Vĩnh Sinh không thể nghi ngờ. Y nói là thần thông vô thượng thì đủ biết thần thông này nó kinh khủng tầm cỡ nào. Cơ Vĩnh Sinh cao giọng quát, thần thông này tên là Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Trong phút chốc, một ký ức khổng lồ điên cuồng rót vào đại não của Tần Quân. Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Ý thức của Tần Quân ngưng lại trên năm chữ này, sau đó chìm vào một mớ hỗn độn. Trăng lặn, mặt trời mờ lên, trời sáng không lâu thì tin tức Thanh Hổ Vương bị biên hải hạ gục như một cơn lốc thổi quét vùng ven biển, nơi tin tức qua đi để lại những tiếng kinh kêu và hoan hô. Biên hải lợi hại dữ vậy sao? Đúng vậy, nghe nói biên hải là thần tiên giáng trần, cả người đầy bản lĩnh, đánh cho Thanh Hổ Vương không thở nổi phải cúp đuôi mà chạy. Đúng vậy, nghe nói Thanh Hổ Vương phải quỳ xuống cầu xin, thừa dịp biên hải thả lỏng mới trốn thoát được. Biên hải thật lợi hại vậy sao? Quân đoàn dưới tay hắn cũng ghê gớm lắm. Lời đồn truyền tai nhau, cái tên biên hải có xu hướng được thần thánh hóa, dường như biên hải là một nhân vật không gì không làm được, hắn còn có thể đóng gạch liên tục 12 tháng liền. Không phải có người cố ý thổi phồng, mà vì trong tình cảnh này các thần xuất hiện, cần thần xuất hiện mang đến hy vọng cho mọi người. Tin tức truyền vào tai của Lý Đạt, vẻ mặt của gã không dám tin, theo bản năng lao ra khỏi căn nhà gỗ chạy tới chỗ của Tần Quân, thấy mấy chục thôn dân đang tụ tập ở trước cửa. Phía trước đám đông là từng dải sáng phát ra từ căn nhà gỗ của Tần Quân. Giọng Tần Quân trang trọng truyền ra, đạo sinh một, một sinh hai, sinh ba, ba sinh vạn vật, đạo sinh người, đạo sinh đất sinh trời, thiên đạo luân hồi, thiên luân. Các thôn dân ngó nhau. Thiết Kình Thiên và Thủ Tâm ở trong đám đông thì sờ cầm ra chiều đăm chiêu, dường như nghe hiểu được cái gì. Căn nhà gỗ bỗng nhiên nổ tung, Tần Quân lơ lửng trên giường gỗ, long khí quấn quanh, khí thế như cầu vồng, hắn tựa như thiên thần hàng lâm, làm cho các thôn dân đều quỳ xuống phủ phục. Tần Quân nhắm mắt, hoa văn tử diễm giữa trán hắn như con mắt thứ ba khẽ rung lên, áo trắng phân phất bay phối hợp với rồng vàng bốn móng quây quanh, hình ảnh cực kỳ rung động lòng người. Tiểu Bạch Long đang ở phía xa há hốc mồm thì thào, hơi thở này, Tần Quân phát ra khí thế làm cho Tiểu Bạch Long phải giật mình, lòng khinh kính sợ. Giờ Tiểu Bạch Long mới hiểu, đừng thấy gã cao hơn Tần Quân một đại cảnh giới, nhưng nếu đánh nhau thật thì gã đánh không lại. Tần Quân bỗng nhiên mở to mắt quát, đại đạo sinh thiên luân, thương sinh đều thần phục. Pháp lực màu vàng khuếch tán nhanh chóng hội tụ thành một cái vòng bánh xe màu vàng to lớn sau lưng của Tần Quân, đường kính chỉ cỡ hai trượng, khắc đầy những phù văn huyền ảo uốn lượn. Trông rất thần thánh mà uy nghiêm. Mọi người vừa chạm vào ánh mắt Tần Quân liền phải vội vàng rời đi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tần Quân vung tay phải lên, đại đạo sinh thiên luân sau lưng hắn bay ra tốc độ siêu nhanh, xẹt qua rừng cây bay hướng mặt biển. Đại đạo sinh thiên luân với khí thế không gì sánh kịp lao hướng mặt biển, dọc theo đường đi dấy lên cuồng phong, thổi cây cối mới được thôn dân trồng không lâu phải rung lắc kịch liệt. Vang lên tiếng nổ điếc tai, đại đạo sinh thiên luân đập xuống mặt biển, nổ tung, dựng lên sóng biển cao mấy trăm trượng, còn dính cả máu thịt của yêu thú. Các thôn dân phải trợn mắt há mồm mà nhìn. Tiểu Bạch Long thì đổ mồ hôi lạnh, lực lượng này dù cách xa như vậy mà vẫn khiến gã tim đập chân run. Rất khó tưởng tượng nếu đại đạo sinh thiên luân rơi trúng người gã thì sao. Tiểu Bạch Long càng tưởng tượng càng ớn lạnh vì gã không có nắm chắc đỡ được chiêu này. Tần Quân nhìn cột sóng đằng trước mà khóe môi cong lên, hắn chỉ tiện tay đánh ra một kích đã có uy lực như vậy, Nếu như dùng hết pháp lực mà thúc đẩy đại đạo sinh thiên luân thì sẽ ra sao? Tần Quân âm thầm kích động, thần thông này quá ghê gớm. Chẳng những có thể trực tiếp đập người mà còn có thể giam cầm kẻ địch. Nếu như bị đại đạo sinh thiên luân trong lên người thì không thể nhúc nhích. Tuy nhiên đối thủ không thể vượt quá Tần Quân hai đại cảnh giới. Đại đạo sinh thiên luân còn có thể xem như một thần thông kiểu phòng ngự, ngăn chặn công kích của kẻ địch đánh Tần Quân. Công kích ghê gớm nhất là đại đạo sinh thiên luân lại có thể chia ra 9 trọng. Mỗi trọng trồng lên một vòng bánh xe, chờ cửu trọng viên mãn, tức là có 9 đại đạo sinh thiên luân lơ lửng sau lưng. Tần Quân càng nghĩ càng háo hức, chợt hệ thống gợi ý bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ đại đạo thần thông, nhân đây thưởng cho ký chủ đột phá một cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa tiên cảnh ngũ trọng. Nguồn nhiệt lực quen thuộc bắt đầu chảy khắp toàn thân của Tần Quân, làm tâm tình hắn càng thêm sung sướng. Nửa ngày sau, Tần Quân đáp xuống đất, cười nói với các thông dân đang có biểu tình ngơ ngẩn. Các người đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi. Có đại đạo sinh thiên luân khiến Tần Quân càng mong chờ vào cuộc quyết chiến tương lai. Phải đùa chết Thanh Hổ Vương mới được. Các thôn dân nghe vậy đều đứng dậy, mỗi người biểu tình tràn đầy kích động. Tiết Kình Thiên lại kích động hỏi, sư phụ, mới rồi là cái gì? Thật lợi hại. Tần Quân cười bí hiểm, đây là thần thông. Ngày sau ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu. Tiết Kình Thiên cái hiểu cái không, nhưng hắn biết một điều rằng bây giờ mình còn chưa đủ sức thi triển thần thông. Với một chút pháp lực của Tiết Kình Thiên mà muốn vận dụng thần thông như vừa rồi thì sao làm được? Thủ tâm tràn đầy tôn sùng nhìn Tần Quân, trong mắt ẩn giấu tình cảm khó nói rõ. Lứa tuổi của thủ tâm đang là cái tuổi hoài xuân, nhớ lại cảnh mình gặp Tần Quân làm mặt mình, mặt nàng đỏ bừng lên, thật giống như điểm khởi đầu trong truyền thuyết một tình yêu tốt đẹp. Chẳng lẽ hai người đã được số phận quyết định rồi sao? Nghĩ đến đây, vành tai của thủ tâm đỏ bừng. Tần Quân đang dùng trận đạo bí tự dòm ngó hoạt động trong lòng các thôn dân, đến lượt thủ tâm làm cho Tần Quân không biết nên nói cái gì. Tần Quân giở khóc giở cười thầm nghĩ, nhà đầu này lại thích chẫm ư? Nhưng hắn phải trở về với vạn năm sau, không thể mang theo thủ tâm. Nếu không thể cho thủ tâm một vạn năm thì Tần Quân không dám nhẹ lời hứa hẹn. Tần Quân giải tán các thôn dân, chuẩn bị tìm một chỗ để tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo sinh thiên luân. Đại đạo sinh thiên luân này nó không chỉ là thần thông mà bên trong chứa sự ảo diệu, có thể khiến hắn hưởng lợi vô cùng. Nhưng vừa rồi uy lực của đại đạo sinh thiên luân đã khiến các thôn dân càng kính sợ Tần Quân hơn. Lý Đạt chạy về, dùng quyển trục truyền lời muốn nói cho các bằng hữu thân thiết biết những gì hôm nay mình thấy và nghe được. Tần Quân không biết rằng hành động hôm nay đã khiến hình tượng của hắn càng thêm thần thánh hơn. Chớp mắt lại qua một tuần, cơ hội phó bản thần ma một tháng một lần đã đến. Tần Quân giữ nó lại. Nếu như cho Tiểu Bạch Long sử dụng thì trong vòng một thời gian sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Tần Quân không muốn đánh cược. Tính đến nay thì hắn đã tích lũy được 4 lần cơ hội phó bản thần ma. Tần Quân thầm quyết định nên mở ra chinh chiến thôi. Mặc dù Đại Tần Hổ Quân Kiền Chân Thần Quân vẫn đang bôn ba nhưng có vẻ tốc độ hơi chậm. Đối với những thành trì bị yêu tộc chiếm cứ thì hai quân đoàn lại không có năng lực đoạt lại. Không phải vì binh lực không được, vì sức chiến đấu đỉnh cao không đủ, cho nên Tần Quân chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Hắn tìm đến Tiểu Bạch Long dặn dò mấy câu, rồi cầm bản đồ, bay tới thành trì gần nhất. Thời gian tiếp theo, Tần Quân bắt đầu khiến cái tên biên hải hắn dần đi hướng thần đàn. Lần này yêu tộc xâm nhập, người mạnh nhất là Thanh Hổ Vương, nên Tần Quân không tốn một chút công sức nào khi đối diện với các yêu vương ở thành trì khác. Ngày đầu tiên hắn cứu một tòa thành, ngày thứ hai hắn trừ bỏ yêu thú của hai tòa thành, mấy ngày tiếp theo Tần Quân đều giữ, hiệu suất một ngày diệt hai thành, làm nguyên một vùng ven biển của Đông Viêm Vực phải sôi trào. Biên hải quá mạnh, ta thấy hắn một đấm đánh chết con thần lằn to như trái núi. Có đáng gì chứ, biên hải một kiếm chém giết cả ngàn yêu thú, người có thấy lợi hại không? Chỉ, ta còn thấy biên hải diệt gọn hàng vạn yêu thú kìa. Các người cứ nói phét đi, càng nói càng mơ hồ. Tóm lại biên hải là một anh hùng. Các tu sĩ càng đồn đãi càng khoa trương, nhiều người còn phân bì với nhau và cãi nhau, mình mới là người thấy được cảnh tượng đồ sộ khi mà biên hải tác chiến, tâng bốc hắn lên giống như là một vị chiến thần vô địch vậy. Đông Viêm Vực ngàn năm về trước, yếu hơn thời điểm sau này rất nhiều, khu vực ven biển chỉ có cường giả thiên tiên cảnh, còn cường giả chân tiên cảnh thì cực kỳ hiếm hoi. Nghe nói Đông Viêm Vực mới bị một thế lực lớn tên là Thần Điện thống trị, cường giả đỉnh cao bị đổ sát gần sạch. Cường giả sống sót thì đều tập trung sâu trong đất liền. Đôi khi Tần Quân suy nghĩ là có nên bứng luôn Thần Điện ngay bây giờ không, nhưng ngẫm lại thì bên cạnh hắn không có nhóm người Dương Tiễn và Đường Tam Tạng nên đành thôi vậy, chơi đùa không có khéo là tử ẹo. Ngày càng có nhiều thành trì bị Tần Quân chiếm lĩnh và đại quân yêu tộc bắt đầu rút đi. Tình hình này khiến người khu vực ven biển rất là vui mừng, hòa bình lại sắp được buông xuống rồi sao? Ngày thứ 21, từ khi Tần Quân xua đuổi Thanh Hổ Vương, giọng của Thanh Hổ Vương lại vang lên trong thiên địa. Biên Hải, có dám chiến với ta trên biển không? Nếu thua thì yêu tộc dưới tay ta trong vòng vạn năm sẽ không xâm nhập vào nhân tộc nữa. Không biết là Thanh Hổ Vương sử dụng bí thuật gì khiến cho giọng nói quán văng vọng trong cả ngàn dặm ven biển. Nghe thấy câu nói này làm mọi người hưng phấn, tin tức còn truyền đi các thành trì khác, chưa tới một ngày đã tới tai của Tần Quân. Giờ phút này Tần Quân đang ngồi trên đại điện, phía dưới chính là Mông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tư, Minh Kiếm Phong và tướng quân khác của hai quân đoàn. Cùng với thời điểm đại quân yêu tộc rút đi thì Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân cũng lục tục thu đội, bọn họ còn chiêu binh mãi má ở các thành trì. Lý Tư liền nhắc nhở, bệ hạ, sợ là có trá. Tần Quân xua tay cửa nói, chậm biết nhưng vẫn phải đi. Tần Quân nhẹ nhàng nói khiến cho đám người Mông Điểm sinh lòng kính sợ. Chậm rãi đã nghe quen những sự tình cường đại của Thanh Hổ Vương, huống chi lần này quyết chiến trên biển thì càng là giữ nhiều lành ít, nhưng Tần Quân không có chút sợ hãi nào, hỏi sao mà bọn họ không kính sợ hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.